Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, riêng phần mình mấu chốt chi chiến. Đương đội tuyển quốc gia tranh tài kết thúc về sau, riêng phần mình đội bóng tuyển thủ quốc gia nhóm lần lượt về đơn vị. Manchester City cũng là như thế. Liên tục hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài cùng đường dài bôn ba để đám cầu thủ đều lộ ra rất mệt mỏi, nhưng hết lần này tới lần khác tiếp xuống Manchester City còn muốn đi sân khách khiêu chiến Liverpool. Đối với Benitez tôi nói, đây là hắn chấp giáo Manchester City về sau lần thứ hai đối mặt trước đông gia. Nếu như vẻn vẹn từ mùa giải trước kết quả đến xem, hắn tựa hồ còn chưa có tư cách ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại sân Anfield. Bởi vì mùa giải trước, Manchester City cuối cùng thứ hạng là thứ tư, mà người kế nhiệm của hắn Kenny Dalglish chấp giáo Liverpool xếp hạng thứ hai. Kém một chút lấy được quán quân. Manchester City tại mùa giải trước tại tối hậu quan đầu sân khách đánh bại MU. Nhưng cũng tiếc chính Liverpool không có nắm lấy cơ hội. Nhưng là từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, Benitez tuyệt đối có tư cách để Dalglish tự ti mặc cảm. Tại Champions League bên trong, Manchester City sáng tạo ra nước Anh dự thi đội bóng bản mùa giải thành tích tốt nhất. Trái lại Liverpool, Dalglish dẫn đầu đội bóng tại Champions League bên trong 4 vòng tiểu tổ thi đấu chỉ lấy 4 phần. Tiểu tổ ra biên đều rất nguy hiểm. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Dalglish đội bóng cũng gặp phải khó khăn. Mùa giải trước bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền hát vang tiến mạnh. Thậm chí một lần xếp hạng thứ nhất, cùng MU liền thi đấu vòng tròn quán quân triển khai tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng xếp hạng thứ hai cũng đã là rất không tệ thành tích. Nhưng là cái này mùa giải, tại Champions League mà biểu hiện không tốt thì cũng thôi đi. Tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện vậy mà cũng rớt xuống ngàn trượng. Cùng mùa giải trước tạo thành tươi sáng tương phản, thi đấu vòng tròn 12 luân chiến thôi. Bọn hắn xếp hạng tại thứ 7. Cái thành tích này cùng mùa giải trước cùng thời kỳ thứ 2 so ra, thật sự là chênh lệch quá xa. Mùa giải trước hai chi đội bóng gặp nhau thời điểm, Liverpool sĩ khí chính vượng, mà Manchester City thì tao ngộ bọn hắn mùa giải bên trong cái thứ nhất nguy cơ. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Liverpool liền xem như tại sân khách cũng đều thắng chắc. Mark Hughes đem bởi vì trận đấu này thất bại mà tan học. Nhưng ai biết, vinh quang ở trong trận đấu tới một cái đại bạo phát. Người độc tiến 3 cầu, trình diễn hat-trick, không chỉ có cứu vãn Mark Hughes xoái vị, cũng làm cho Liverpool tao ngộ một cái ngăn trở. Bản mùa giải lần này gặp nhau, vừa mới kinh lịch một trận đội tuyển quốc gia tranh tài. Song phương trong đội đều có bao nhiêu tên tuyển thủ quốc gia tham gia. Cho nên song phương cầu thủ tình trạng cơ thể đều không phải là quá tốt. Mà lại kế tiếp còn có một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Manchester City còn dễ nói. Bọn hắn đã nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên. Đối cuối tuần bên trong Champions League tiểu tổ thi đấu không có như vậy bức thiết thành tích bên trên yêu cầu. Nhưng Liverpool không giống. Bọn hắn cuối tuần bên trong muốn sân khách khiêu chiến Hungary đội bóng Đức Brisen. Chi này đội bóng tại cái tiểu tổ này ban đầu thân phận là cấp số 4 đội bóng. Nhưng Liverpool muốn thắng bọn hắn nhưng cũng không dễ dàng. Liverpool bản mùa giải trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu chính là sân nhà khiêu chiến Đức Brisen. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng Liverpool khẳng định sẽ nhẹ nhõm chiến thắng. Duy nhất lo lắng chính là thắng mấy cái cầu. Kết quả Liverpool tại mình sân nhà cuối cùng lại vẻn vẹn lấy một cầu nhỏ thắng. Kém chút không có thắng được tới. Đây cũng là Liverpool cho đến trước mắt tại bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong lấy được duy nhất một phen thắng lợi. Cho nên cuối tuần bên trong khách trận đấu, đối Liverpool tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như bọn hắn còn muốn giữ lại tiểu tổ ra biên hy vọng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải thắng. Đồng thời còn muốn trông cậy vào Lyon tại sân khách bại bởi Fiorentina. Dạng này hai chi đội bóng mới có thể chia đều. Sau đó một vòng cuối cùng Liverpool sân nhà đánh bại Fiorentina. đồng thời hy vọng Lyon tại sân nhà không cách nào thắng được Đức Brisen. Bởi vì một khi Lyon thắng, tại hai chi đội bóng điểm tích lũy giống nhau, tình huống dưới tương đối song phương thắng bại quan. Hệ, Lyon một thắng một hòa chiếm ưu. Cho nên đối với Dan Gliss tới nói, hắn hiện tại khả năng căn bản không rảnh cân nhắc thi đấu vòng tròn. Trước tranh thủ từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên lại nói. Vị này đã từng xuất lĩnh Liverpool đánh vào qua tại header bảo cử hành Champions League trận chung kết câu lạc bộ nhân vật truyền kỳ. Bây giờ gặp phải phi thường gian khổ khiêu chiến. Cho nên đối Manchester City tranh tài, hắn kỳ thật căn bản không cần thiết. Liền xem như tại sân nhà, hắn cũng không có cử đi chủ lực. Không có muốn cùng Manchester City quyết nhất tử chiến tư thế. Manchester City bên này đồng dạng không có cử đi toàn bộ chủ lực. Nhưng không phải là vì cho cuối tuần bên trong Champions League tiểu tổ thi đấu lưu lực. Bọn hắn là bởi vì quá nhiều chủ lực cầu thủ đánh đội tuyển quốc gia tranh tài. Cần nghỉ ngơi. Trận đấu này song phương cử đi đều là đội hai đội hình. Vinh Quang là bộ này đội hình bên trong minh tinh nổi bật nhất. Ngoài ra David Silva cũng ở trong trận đấu thu được ra sân từ đầu cơ hội. Hắn thay thế chính là Robinho. Sturridge thay thế Beckbatov đảm nhiệm đội bóng tiền đạo. Ba người bọn hắn hợp thành đội bóng tân tiến công tam xoa kích. Liverpool bên này vô tâm ham chiến. Manchester City đá phi thường thuận lợi. Bọn hắn phân biệt ở trên nửa chàng sau mỗi nhập một cầu. Cuối cùng 2-0 đánh bại Liverpool. Vinh Quang tại nửa chàng sau đánh vào vì đội bóng khóa chặt thắng cục một cầu. Mà trợ công hắn người chính là David Silva. Đánh bại Liverpool về sau. Manchester City 13 vòng thi đấu về sau tích 34 phân. Y nguyên ở vào dẫn trước. Bất quá sau lưng Chelsea cũng truy rất căng. Ancelotti đội bóng tại sân nhà 4-0 đại thắng Wolverhampton. Y nguyên chỉ kém Manchester City một phần. Mặc dù Manchester City so Chelsea thiếu thi đấu một trận, nhưng là tại cấp độ này cạnh tranh bên trong. Thiếu thi đấu một trận nhiều thi đấu một trận cái gì căn bản không có ý nghĩa. Một số thời khắc quyết phân thắng thua thường thường là khí thế. Làm người khí thế như hồng thời điểm, người có thể thế như trẻ tre. Một đường chém dưa thái rau giết đi qua, làm người khí thế không đủ thời điểm. Ngay cả đánh chung du đội bóng đều sẽ trở nên rất bình thường khó khăn. Mà khí thế chủ yếu dựa vào thắng lợi từng đống tích. Đánh xong cùng Liverpool tranh tài, Manchester City toàn đội về tới Manchester. Bọn hắn đều không cần thừa máy bay. Trực tiếp ngồi xe bus là được rồi. Hai tòa thành thị cách xa nhau vẻn vẹn mấy chục cây số. Khoảng cách này để ở trong nước rất nhiều tỉnh lỵ thành thị. Chính là từ trung tâm thành phố đến ngoại ô khoảng cách. Ngồi xe bus lái nhanh một chút. Một giờ không đến liền có thể về nhà. Mặc dù giữa tuần còn có Champions League tranh tài. Nhưng Benitez như cũ tại sau trận đấu cho nửa ngày nghỉ. Buổi sáng không cần tới Carrington trụ sở huấn luyện. Chỉ cần buổi chiều đến là được. Mà lại buổi chiều huấn luyện cũng không có gì quá nhiều nội dung. Chủ yếu là khôi phục tính chất huấn luyện. Để đám cầu thủ thân thể đạt được khôi phục. Tham gia tranh tài người ta buông lỏng cơ bắp. Không có tham gia trận đấu người bảo trì thể năng. Vì giữa tuần Champions League tranh tài làm chuẩn bị. Giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu. Manchester City là sân nhà tác chiến. Bọn hắn đối thủ là Bordeaux. Trận đấu này đối với Manchester City tới nói đã không quan trọng gì. Nhưng đối với Bordeaux tới nói. Thì là một trận phi thường mấu chốt tranh tài. Ở trên đấu loại vòng tròn bên trong. Bọn hắn tại sân khách 2-0 đánh bại Bayern Munich. Cái này để bọn hắn điểm tích lũy từ 2 điểm biến thành 5 phần. Mà Bayern Munich thì vẫn là 4 phần. Đồng thời Bordeaux cùng Bayern Munich 2 trận đấu đều kết thúc. Bordeaux 1 thắng 1 hòa. Song phương thắng bại quan hệ bên trong bọn hắn chiếm ưu. Mà cân nhắc đến Real Madrid đã bị loại. Hiện tại chính là Bordeaux cùng Bayern Munich tranh đoạt tiểu tổ ra biên quyền. Tại điểm tích lũy bên trên Bordeaux dẫn trước Bayern Munich 1 phần. Tại thắng bại quan hệ bên trên. Bordeaux cũng chiếm ưu thế. Nếu như Bordeaux có thể tại trận đấu này bên trong sân khách đánh bại Manchester City, cuối cùng một trận bọn hắn chỉ cần đánh ngang liền có thể xuất ra luồng. Bất quá muốn sân khách đánh bại Manchester City cũng không dễ dàng. Bọn hắn chỉ có một cái cơ hội, đó chính là nâng lên tiểu tổ ra biên Manchester City sẽ không ở trận đấu này bên trong đem hết toàn lực. Đồng thời Manchester City cầu thủ đối bọn hắn có một cái khinh địch tâm thái. Chỉ có dạng này, Bordeaux mới có cơ hội. Nếu không một khi Manchester City thật muốn nghiêm túc, kết quả cuối cùng chính là song phương lần thứ nhất lúc giao thủ như thế. Bordeaux tại mình sân nhà thua cái 0-2. Từ Manchester City lúc trước công bố xuất ra đầu tiên danh sách đến xem. Trận đấu này Manchester City đồng dạng không có tận phái chủ lực. Chỉ là so với cùng Liverpool trận đấu kia, Manchester City không còn là hàng hai đội hình mà thôi. Vinh Quang y nguyên xuất ra đầu tiên cái này như vậy đủ rồi. Nhất có uy hiếp cầu thủ chính là hắn. Lúc nào Vinh Quang không có xuất ra đầu tiên, mới có thể để đối thủ thở phào. Vinh Quang xuất ra đầu tiên, Bordeaux nghĩ muốn thắng được trận đấu này sẽ rất khó. Mặc dù như thế, tại lúc trước, Bordeaux giữa trận hạch tâm World Cup y nguyên biểu đạt lòng tin của hắn. Chúng ta đều biết Manchester City rất mạnh. Vinh cũng rất mạnh, bất quá vì có thể từ cái tiểu tổ này ra biên, Bordeaux sẽ đem hết toàn lực. Kết quả rút thăm lúc đi ra, không có người tin tưởng Manchester City cùng Bordeaux có thể từ cái tiểu tổ này ra biên. Nhưng Manchester City đã chứng minh bọn hắn có thể, vì cái gì chúng ta không thể. World Cup cũng là có nói lại lời này vốn liếng. Bởi vì bản mùa giải Bordeaux tại Champions League bên trong lực áp Bayern Munich, Real Madrid, xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Trong này có rất lớn một bộ phận công lao thuộc về World Cup. World Cup trước kia vừa mới xuất đạo thời điểm, được người xưng là thiên tài. Về sau bị AC Milan mua đi. Nguyên bản kế hoạch vậy hắn làm Kaká người thay thế. Nhưng đương nhiệm AC Milan giáo chủ luyện Ancelotti lại cho rằng World Cup cũng không thể làm Kaká người thay thế. Bởi vì hắn mặc dù nguyên địa kỹ thuật xuất sắc, nhưng lại khuyết thiếu hướng về phía trước lực trùng kích cùng Kaká như thế dẫn bóng tốc độ. Cho nên tại AC Milan, thiên tài World Cup qua cũng không thoải mái. Hai cái mùa giải thời gian hắn chỉ ra sân 36 trận thi đấu vòng tròn. Trong đó 23 trận vẫn là dự bị. Đối với World Cup như thế một cái đã có thiên phú cầu thủ trẻ tới nói, đánh không lên tranh tài là rất bình thường chí mạng sự tình. Vì thế hắn lựa chọn tại năm 2008 đến năm 2009 mùa giải thuê đi vào Ligue 1 đội bóng Bordeaux. Kết quả đi vào Bordeaux cái thứ nhất mùa giải hắn liền biểu hiện xuất sắc. Thi đấu vòng tròn trận đầu liền có dẫn bóng. Cái kia mùa giải hắn ra sân 37 lần, đánh vào 12 cái cầu. Hắn trợ giúp Bordeaux lấy được cái kia mùa giải French League một quán quân. Cũng lấy được bản mùa giải Champions League tư cách dự thi. Tại mùa giải trước biểu hiện xuất sắc để AC Milan động để World Cup để bản thân sử dụng tâm tư. Nhất là tại Kaká quyết định rời đi AC Milan về sau. Bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái có thể thay thế Kaká hộ công cầu thủ. Lại thêm một mực không thích sử dụng World Cup Ancelotti cũng tại năm nay mùa hè hợp đồng đến kỳ. Rời đi AC Milan. Theo lý thuyết World Cup trở về AC Milan chướng ngại đã bị dọn sạch. Nhưng lần này chính World Cup không muốn trở về tới. Đồng thời Bordeaux cũng quyết định khởi động thuê hợp đồng bên trong 1.500 vạn euro. Mua đứt điều khoản, cứ việc AC Milan liều mạng thuyết phục World Cup, cho hắn hứa hẹn một cái phi thường tương lai tốt đẹp. Nhưng World Cup lại kiên trì muốn lưu tại Bordeaux. Cứ như vậy, tại năm nay mùa hè, hắn chính thức chuyển nhượng Bordeaux. World Cup muốn tại sân khách đánh bại Manchester City. Hắn cho rằng chỉ cần Manchester City cũng không phải là 100% giao suất toàn lực. Hắn cùng Bordeaux liền đều có cơ hội. Bất quá đây thật ra là yêu cầu xa vời. Bởi vì Manchester City đội hình ra sân bên trong thế nhưng là có Vinh Quang đâu. Hai người từ trên trận vị trí đến xem. đều là hộ công. Quốc cấp mặc dù cũng là rất không tệ thiên tài, nhưng cùng vinh quang so sánh, liền còn chưa đủ nhìn. Chính hắn đều rất rõ ràng, nếu muốn thắng hắn cầu, nhất định phải trông cậy vào vinh quang đối trận đấu này không chú ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.